Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, đệ 1135 chương, canh 3, về Ai Cập truyền thuyết, thật sự quá nhiều quá nhiều. Thư chừng trong đầu tùy ý tìm tòi đều có thể xuất hiện hơn 1.000 vạn mục từ. Hôm nay đứng ở cái này địa phương tiến hành khiêu chiến. Hắn là hưng phấn, hơn nữa mơ hồ trung tựa hồ còn cảm nhận được một loại lực lượng thần bí. Ở chỗ này phải nhắc nhở đại gia chính là, các ngươi thượng một tái đoạn cuối cùng một người, muốn cuối cùng một cái xuất phát. Đương nhiên, hôm nay là chúng ta cuối cùng quán quân tranh đoạt tái. Ai đem vinh đăng quán quân bảo tọa, chúng ta không thể hiểu hết. Hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó đi, khách quý nhóm bắt đầu phối hợp mà hoan hô nhảy nhót. Nóng bức thời tiết cũng ngăn cản không được bọn họ hưng phấn cùng nhiệt tình. Ta nghe nói Ai Cập xác ướp thực khủng bố. Hôm nay sẽ không theo cái này có quan hệ đi, Trần Văn trừng lớn hai mắt của mình. Tiếng cười mà lại Thư Trừng bên tai hỏi. Thư Trừng cúi đầu, nhàn nhạt mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Ngay sau đó gợi lên một tia cao thâm khó đoán cười. Nhẹ giọng mà ở Trần Văn bên cạnh mở miệng nói. Đương nhiên a, không có xác ướp chúng ta còn tới Ai Cập làm gì? Vừa mới ta đã nhìn đến tiết mục tổ dọn mấy cái xác ướp đi qua. Lại còn có rất lớn chỉ. Phòng chừng là từ từ muốn nhiều lần ai ôm xác ướp nhiều a. Trần Văn kêu sợ hãi một tiếng. Cả người đều không thể bình tĩnh. Cái quỷ gì, thế nhưng muốn đi ôm xác ướp, nàng sợ tới mức chân đều mềm, hoảng sợ mà nhìn Thư Trừng, trước mắt khó có thể tin. Xong rồi, Thư Trừng, ta cảm thấy ta từ từ sẽ trực tiếp liền dọa ngất đi rồi, Trần Văn bị dọa đến bắt đầu hầu ngôn loạn. Ngữ, phốc ha ha ha ha, Thư Trừng xem cùng Trần Văn phản ứng, cười đến không kềm chế được. Trần Văn dại ra mà nhìn Trần Văn tươi cười, bắt đầu chậm rãi phản ứng lại đây. Nga, ngươi là đang lừa ta có phải hay không? Trần Văn kích động mà kêu, khí sắc mặt đỏ lên, người chung quanh nhìn đến Trần Văn như vậy, cũng cười vang, thiếu niên, ngươi vẫn là không cần như vậy ra. Nhìn xem đem Trần Văn cấp sợ tới mức người chủ trì đều nhìn không được. Tuy rằng còn ở tiết mục thu. Nhưng là trường hợp một lần thập phần sung sướng, trận chung kết tựa hồ còn so ngày thường không khí càng tốt một ít. Tiếp theo, đại gia dựa theo thượng một lần xếp hạng, cách 5 phút đồng hồ xuất phát một đội, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch như cũ không chút để ý mà đi tới. Thản nhiên tự đắc mà tản bộ, bọn họ vâng chịu chính mình nhất quán tác phong, kết quả chính là... Đường mặt khác đội ngũ chậm Thư Trừng bọn họ 10 phút xuất phát lúc sau. Như cũ vẫn là đuổi theo, thật vất vả tới nơi sân, trọng tài bắt đầu tuyên bố cái thứ nhất phân đoạn nhiệm vụ. Bổn luân là tin tức nhiệm vụ, Indiana Jones, tuyển thủ đem hóa thân Indiana Jones, ở 90 giây nội xuyên qua laser trận, đến mật thất cuối có thể đạt được tuyển thủ tạp, chú ý. Bổn luân trò chơi yêu cầu hai người tuyển thủ cùng nhau thông qua laser thật, mới xem như thành công, nếu không cẩn thận xúc động laser dẫn phát cảnh báo, tuyển thủ yêu cầu một lần nữa xếp hàng chờ đợi khiêu chiến A. Là muốn xếp hàng chờ đợi khiêu chiến, vừa mới chúng ta đi quá chậm, Trần Văn phản ứng lại đây, phía trước hai cái đội ngũ đã vượt qua bọn họ, hiện tại đang ở xếp hàng tiến hành khiêu chiến. Mà Thư Trừng bọn họ, cũng có thể trước đứng ở cửa chờ. Lúc này đây, người cũng muốn thượng Thư Trừng nhìn thoáng qua quy tắc trò chơi. Đưa cho Trần Văn ủy khuất ba ba mà thở dài. Xem ra vận mệnh là trốn bất quá. Hướng ta như vậy ưu tú người. Tóm lại là muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, đúng vậy. Hướng ta như vậy ưu tú. Tổng gặp được một ít heo giống nhau tồn tại đồng đội, Thư Trừng cũng bất đắc dĩ mà thở dài. Nếu là luận khởi kỹ thuật diễn, Thư Trừng nói đệ nhị, thật đúng là không có người dám nói đệ nhất. Hết chương.